Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 697 tấu khúc béo. Đỗ Tam Nương nhìn đến này quen thuộc động tác, nhịn không được nở nụ cười. Trước kia Tiểu Hồng liền thường xuyên bởi vì chạy đến chính mình trong lòng ngực tới mà bị Tư Mã U Nguyệt ném văng ra. Không nghĩ tới hiện tại lại thấy được. Hảo, Tiểu Hống liền kia tính tình. Ngươi cái nàng so đo cái gì? Nàng cười nói. Tam nương, ngươi trước kia liền rất chịu đựng nó. Chính là đem nó chiều hư. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ngươi còn không phải giống nhau sủng nó. Tam nương nói. Nhìn đến ngồi ở hạ vị Bắc Cung Đường. Hỏi, U Nguyệt. Vị này chính là, xem ta, đều cao hứng mà đã quên cho các ngươi giới thiệu. Tư Mã U Nguyệt nói, Tam Nương, đây là ta hảo bằng hữu Bắc Cung Đường, cùng ta cùng nhau lớn lên, chuyện của ta nàng đều biết. Bắc Cung, đây là ta Tam Nương, là ta Tam Bá Thê Tử. Bắc Cung Đường tiến lên, chiều Đỗ Tam Nương hành lễ, hô một tiếng. Tam nương, hảo hài tử, mấy năm nay đa tạ ngươi chiếu cố U Nguyệt. Đỗ Tam nương chiều nàng gật gật đầu. Đều là U Nguyệt ở chiếu cố chúng ta, Bắc Cung Đường nói. U Nguyệt, ngươi mới cùng ngươi Tam nương gặp mặt. Nói vậy có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là chúng ta không quay về bọn họ cũng sẽ lo lắng. Không bằng ngươi liền lưu lại nơi này. Ta trở về cho bọn hắn nói một chút. Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ tưởng nói dùng tử mẫu thạch cao tốc bọn họ là được. Nhưng là ngẫm lại chính mình cùng Tam Nương sẽ có rất nhiều nói. Nàng lưu lại nơi này cũng không có việc gì. Liền đồng ý. Tam Nương, Bắc Cung trước cáo từ. Bắc Cung Đường cấp Đỗ Tam Nương hành lễ. Ta làm Vũ Nhi đưa ngươi đi ra ngoài, Đỗ Tam Nương nói. Sau đó hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Vũ Nhi, Tiểu Vũ tiến vào. Đã không phải phía trước nam tử trang phẫn. Sư phó, Vũ Nhi, ngươi đưa Bắc Cung Tiểu Thư đi ra ngoài đi, Đỗ Tam Nương phân phó. Là, sư phó, Tiểu Vũ không yên tâm nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Gia hỏa này như thế nào cùng sư phó ở chỗ này lâu như vậy. Đi trước đưa Bắc Cung cô nương đi ra ngoài. Sau đó lại đến trông thấy sư phó chất nữ. Đỗ Tam Nương nói như vậy. Xem như cho nàng giải thích một chút Tư Mã U Nguyệt thân phận. Là sư phó Tiểu Vũ lúc này mới trọng nhặt gương mặt tươi cười. Mang theo Bắc Cung Đường đi ra ngoài. Chờ hai người rời đi, Tư Mã U Nguyệt mới nhìn Đỗ Tam Nương, cười nói, Tam Nương rốt cuộc tìm được một cái hảo đồ đệ, đúng vậy. Vũ Nhi thiên phú thực hảo, tuy rằng hiện tại ta còn không có bắt đầu giáo nàng Đỗ gia châm pháp, nhưng là mặt khác theo thùa pháp đã giáo nàng một ít. Nàng đều học thực mau, Đỗ Tam Nương nói lên chính mình đồ đệ. Rất là vừa lòng, sau đó lại nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi a, lúc trước làm ngươi học theo thùa, như vậy giống như làm ngươi ăn thạch tín giống nhau, ta kia thiên phú. Tam nương ngươi còn không rõ ràng lắm sao, ngươi đã quên ta theo cái kia hai mặt đều là phản diện bản mẫu. Tư Mã U Nguyệt cũng không sợ bóc chính mình đoạn. Nghĩ đến nàng cầm kim thêu hoa bộ dáng, Đỗ Tam Nương nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi nha, lấy kim thêu hoa liền cùng đánh giặc giống nhau, này có thể so đánh nhau còn khó a. Tư Mã U Nguyệt cười hi hi nói. Ngươi nha, Đỗ Tam Nương duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi mấy năm nay như thế nào quá? Như thế nào trọng sinh, như thế nào đến nơi đây tới, còn có Phong Nhi, hắn thế nào, Tam Nương, ngươi đừng vội, Chúng ta phao thượng trà chậm rãi nói. Bắc cung đường trở về khách điếm. Tiểu thất nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không có tới. Nguyên bản cao hứng mặt lập tức vượt xuống dưới. Nguyệt Nguyệt đâu? Còn không có trở về, còn không có trở về. Nàng còn ở nơi đó. Ta đi tìm nàng. Tiểu thất nhảy xuống liền phải ra bên ngoài chạy. Ngươi đừng có gấp. Nàng không ở nơi đó. Bắc cung đường giữ chặt nàng. Không ở nơi đó. Kia ở nơi nào? Khúc béo hỏi. Các ngươi ngồi xuống nghe ta nói. Bắc cung đường buông ra tiểu thất. Đem các nàng trong lúc vô ý tiến vào đến linh bố cửa hàng. Tư Mã U Nguyệt cùng Đỗ Tam Nương tư nhận sự tình nói một chút. Nghe xong Bắc cung đường nói, mọi người thổn thức không thôi. Khúc béo vỗ cái bàn cảm thán. U Nguyệt thật là được rồi. Nàng như vậy đều có thể gặp được nàng thân nhân. Lúc trước còn tưởng rằng nàng người nhà đều chết sạch. Không nghĩ tới còn thừa một cái đệ đệ, một cái thím ni, ngươi nói nàng cả nhà chết sạch. Tiểu thất nghi hoặc mà nhìn khúc béo. Khúc béo che miệng lại, nhìn tiểu thất không ngừng lắc đầu. Ngươi nói hay không, không nói ta tấu ngươi a. Tiểu thất trừng mắt hắn, không nói, ngươi tấu ta ta cũng không nói. Ngươi muốn biết. Liền chính mình đi hỏi U Nguyệt. Khúc béo trốn đến rất xa. Ngươi nói hay không? Nói hay không? Tiểu thất đuổi theo. Một đám nắm tay rơi xuống hắn trên người. Đau hắn kêu to. Không nói. Ngươi đánh chết ta cũng không nói. Khúc béo kêu to. Bắc cung đường đám người bật cười lắc đầu. Này khúc béo nói chuyện thật là không trải qua đại não. Bắc cung đang nói thời điểm cũng chưa nói thẳng ra Tư Mã U Nguyệt trước kia mất đi. Này khúc béo còn nói ra tới. Này không phải làm tiểu thất tò mò sao. Cũng may tiểu thất nắm tay tuy rằng trọng. Nhưng là rơi xuống khúc béo trên người vẫn là có chỗ lợi. Tuy rằng đau đến hắn oa oa kêu to. Chính là lại không có nhiều trọng thương. Ngày thứ hai chạng vạng. Tư Mã U Nguyệt trở về thời điểm, khúc béo còn nằm ở trên giường hạ không tới. Nghe được nàng cùng người khác nói chuyện thanh âm, hắn lại ở trong phòng oa oa kêu to. Mập mạp đây là làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt chiều trong phòng nhìn thoáng qua, mọi người đều nghẹn cười. Tiểu thất nâng cằm, vẻ mặt ngạo kiều, ngày hôm qua ngươi không trở về. Khúc béo nói sai rồi lời nói. Bị tiểu thất tấu một đốn. Bắc cung đường nói. Tiểu thất. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu thất đầu. Hỏi. Như thế nào tấu mập mạp. Hắn không cho ta nói chuyện của ngươi. Tiểu thất hừ hừ. Sau đó bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay. Ngươi cho ta nói chuyện của ta. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ngày hôm qua mập mạp không cẩn thận nói một câu người nhà của ngươi đều bị giết sạch rồi. Sau đó nàng liền phải biết chuyện của ngươi. Khúc béo không nói, đã bị nàng tấu. Bắc cung đường giải thích, ngươi liền bởi vì cái này đem hắn tấu. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, nhéo nhéo tiểu thất cái mũi. Hắn xứng đáng. Tiểu thất nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt không tán đồng. Quay mặt qua chỗ khác. Hắn là chúng ta đồng bọn. Tư Mã U Nguyệt dạy dỗ. Nếu là ngươi, ngươi hy vọng ta không để ý tới ngươi hoặc là tấu ngươi sao? Tiểu thất rầu miệng, không nói lời nào. Ta đi xem mập mạp, sau đó trở về cho ngươi nói chuyện của ta. Hảo sao? Tư Mã U Nguyệt trấn an nói. Hừ, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Không đi, ta mới không đi. Tiểu thất lại hừ một tiếng, xoay người tiến chính mình phòng đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, cùng đại gia đánh thanh tiếp đón, xoay người vào nhà đi. Ai nha, ai nha, được rồi, đừng kêu, ta này không phải tới sao. Còn gọi. Tư Mã U Nguyệt chiều trên giường người quăng cái xem thường. U Nguyệt, ngươi mau tới cho ta xem đi. Ta đều mau bị ngươi tiểu gia hỏa kia cấp tấu đã chết. Khúc béo kêu rên. Kêu rên trong thanh âm khí mười phần. Ly chết còn sớm đâu, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Kéo qua hắn tay cho hắn bắt mạch. Biết hắn thân thể trạng huống. Theo bản năng nhướng mày. Hết chương.